con cung thỉnh hòa thượng giảng sư cùng chư công đức và đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Pháp. Đây là một cái duyên rất lạ lùng. Cái chữ Phật tâm này á, việc đã lâu. Thì sáng nay là lùng tìm kiếm để muốn tặng vào thường viện dụng một bức. Vậy là thường tòa nguyên tàng một bức mà đúng chữ Phật tâm. Thì là đi một vòng về hòa thượng á, thì đúng là đọc được cái Phật tâm đó. Hòa thượng giới thiệu cái này cái kia, cái bao nhiêu cái công việc ở đây à, rồi tôi đọc được cái thực, đọc được cái trong sáng, đọc được cái mị học ở trong tâm của hòa thượng Viện Trụ à, cho nên cái chữ Phật tâm này rất là thích hợp. Phật tâm ở tại lòng ta, lao sao sương khỏi trần xa mặc dầu à, và thì nó sẽ được vượt qua tất cả những cái sương khỏi cả bụi cuộc đời để mà tạo lập nên cái chỗ già lam thanh tịnh này. Còn đây là cũng chuẩn bị sẵn à, với thầy Nguyễn Tràng là thầy phụ trách cái trang mạng của thiền viện. Và quý vị cũng biết đâu, chúng tôi gặp gỡ nhau trên trang mạng rất là thường xuyên à. Đào tâm cội gốc làm người, lộc mầm sung mãn một đời nhàn vinh à, đào tâm yeah. Cái lời đầu tiên à, tôi thành thật xin cảm ơn tấm lòng của Hòa Thượng Viện Trụ, đồng thời tấm lòng của Trường Tòa Nguyên Tràng là tạo duyên để có buổi nói chuyện hôm nay. Thì là bước chân vào thiền viện, tôi bắt gặp được cái nụ cười của Ngài Viện Trụ. Rồi Ngài là ân cần nắm tay tôi đi thăm chỗ này, đi thăm chỗ kia, và tôi cảm giác rất là thân thuộc, rất là thân tình. Có cái gì tỏa ra, có một cái gì, cái khí gì đó rất mát mẻ an lành à, ở hai người mà hai phương trời khác nhau, chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà nó tương đồng một cái tâm, tương đồng một cái khí. Cho nên hôm nay tôi muốn nói một cái đề tài liên hệ đến cái vẻ đẹp của tâm, vẻ đẹp của đời sống tu Phật, vẻ đẹp của những người tu Phật mà biết phát triển những cái phẩm tính cao đẹp trong lòng mình, cao đẹp trong lòng mình. Cái đầu Phật á, thường hay nói là chân, thiền và mỹ. Cái chân, cái sự thật là giống như cái thể. Thiền mỹ là cái tướng dùng, cái tướng dùng cái mà để chúng ta sống với cuộc đời, sống với cuộc đời. Giống như Đức Phật, đạo Phật người ta hay nói rằng là đạo của trí tuệ. Giống như ở đây tôi thấp thoáng tôi thấy gọi chữ duy tuệ thiện nghiệp, duy tuệ thiện nghiệp. Cái đạo Phật á phải lấy cái tuệ, lấy cái tuệ, lấy cái tuệ mà làm sự nghiệp cho đời mình, làm sự nghiệp cho đời mình. Dù mình là cư sĩ tài giá, trăm công nghìn việc, người làm việc này người làm việc kia, kinh doanh buôn bán làm ăn vân vân, nhưng mà phải lại có tuệ chiếu soi, có tuệ chiếu soi mới xứng đáng là một người Phật tử. Nhưng mà nếu chỉ có tuệ chiếu soi không cũng chưa đủ. Cho nên nếu như tóm tắt về đạo Phật á, người ta nói đạo Phật có trí tuệ và từ bi. Từ bi là cái để mà sống với cuộc đời, trí tuệ là ngọn đèn soi sáng để chúng ta bước đi, bước đi mà không lầm lạc, bước đi để mà về những cái sương khói của vô minh, của si mê, hoặc là tất cả những cái phiền chướng hồn tạp của cuộc đời. Vậy thì trong chân, thiền và mỹ, cái chân là cái mà trí tuệ sẽ nhìn thấy, nhìn thấy. Cái chân là một cái hướng đi đích thực, một cái thấy biết rõ ràng chân xác, một cái sự thấy biết mà không lầm lầm lầm lầm. Còn thiền mỹ cũng giống như là tưởng dùng sống với cuộc đời. Giống như Đức Phật sau khi chứng ngộ, Ngài có trí tuệ giải thoát, Nhưng mà sống thì cuộc đời thì Ngài phải sử dụng tử vô lượng tâm, tất nhiên là từ bi hỷ và xả. Vậy thì bất cứ đạo Phật nào, trong hệ phái nào cũng hướng đến chân thiền định. Đó là sự gặp gỡ chung của tất cả trong hệ phái Phật giáo. Và người Phật tử khi đến chùa tu học, dù là tịnh độ, dù là thiền tông, dù là mật tông, hoặc là Theravada, nguyên thủy cũng hàm tàn chân thiền mỹ trong nội dung tư tưởng của tông hệ phái đó. Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ thì có hai nhánh chính. Một nhánh thì đi qua ngã Tây Bắc Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, rồi đi theo dưới chân Hy Mã Lạp Sơn qua 36 nước Tây Vực, sau đó đến Đông Hoa, từ đó phân nhánh qua Mạng Châu, Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc. Nhánh đó gọi là nhánh phát triển từ Đại Chúng Bộ biến thành Đại Thừa Giáo, đó là nhánh thứ nhất. Thì nhánh thứ hai đi từ Tích Lan qua Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Ai Lan, Công Minh, Việt Nam. Nhánh đó gọi là nhánh Phật giáo nguyên thủy Theravada. Thì dù là đài nhánh mà đi vừa khi mà làm sớm hoặc là đi qua đường biển đến các nước Nam Phương thì đều mang trong mình nội dung tư tưởng của Phật học, nội dung tư tưởng của học. Tất nhiên là rốt ráo cứu cánh là giải thoát những tham sân phiền nào cho con người, giải được tất cả mọi tham sân lo âu phiền buồn đau khổ tự sinh của chúng sanh. Có điểm gặp gỡ chung, là dù tâm hệ phải nào cũng hướng đến mọi người, cũng hướng đến chúng sanh. Tùy căn cơ trình độ của chúng sanh mà phổ cập một cái giáo pháp thích hợp, nghĩa là đi qua từng quốc độ, Phật giáo ở đó cần phải vận dụng, cần phải linh động, cần phải biến hóa để phù hợp với thủ thổ nhược đất đai cũng như văn hóa bản địa. Ví dụ như Phật giáo qua Trung Quốc từ sơ tổ Đạt Ma biến thành thiền Đông Độ, thì sau ngày Huệ Năng thì cái Phật giáo ở Trung Quốc á, thì hợp khẩu vị của người Trung Quốc, cho nên đôi khi chúng ta đọc được tư tưởng của Khổng, của Lão trong cái truyền thừa này, thì thứ này đúng bản sắc văn hóa hợp khẩu vị của người Trung Quốc. Ví dụ như Phật giáo lên Tây Tạng thì Tây Tạng nước đó có một cái đạo gọi đạo Bon, đó nó kết hợp với là cái tinh thần mật tông mà bây giờ trở thành mật tông tà phái hoặc là mật tông tà phái hữu phái của Tây Tạng, hợp khẩu vị bản sắc của người Tây Tạng. Rồi khi đạo Phật sang Nhật Bản từ thế kỷ thứ 11, người Nhật Bản tiếp thu thiền Đông Độ biến thành thiền Zen. Cái thiền Zen Trung Quốc đó, kết hợp với là thần đạo võ học của Nhật Bộ và biến thành một Phật giáo rất là anh dũng, rất là can cường, nhưng mà quan trọng nhất đó, rất hợp với tất cả mọi cái sinh hoạt của xã hội. Thiền Nhật Bộ đã biến đạo Phật thành những vẻ đẹp tuyệt vời, ví dụ như võ đạo, kiếm đạo, trà đạo, hoa đạo, vân vân, biến thành đạo cả. Và khi mà Phật giáo đến Việt Nam đó, thì vua Trần Nhân Tông cũng muốn kiếm cách mà biến Phật giáo hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Từ đó thiền của Trần Nhân Tông yên tử ra người, hợp với người bản sắc người Việt. Thì trong cái phần dùng đó, tất cả đều không quên chân thiền và niệm, chân thiền và niệm. Hôm nay tôi muốn nói đến cái mì đó, cái mì mà biến thành cái giá trị mì học phổ quát. Giá trị mì học phổ quát nghĩa là tất cả những cái phẩm tính cao đẹp của con người bắt gặp những cái cốt lõi tinh hoa của Phật giáo, đồng thời biến cái đẹp đó thành cái đẹp chung cho xã hội thượng ngoại. Bây giờ tôi đề cập đến cái đẹp của thiền nhập bộ mà các vị thiền sứ đã vận dụng ra sao, vận dụng ra sao trong cái đời sống xã hội của nhập bộ, vận dụng ra sao trong cái nghệ thuật uống trà, nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật sử dụng cái kiếm và nghệ thuật sống nữa, nghệ thuật sống nữa. Đạo Phật dù là tâm hệ phải nào, tâm hệ phải nào cũng chú trọng sự giải thoát nội tâm, giải thoát những vướng mắc của trí óc. Ở trí óc thì gọi là sở trí chướng, ở tâm gọi là phiền não chướng. Đạo Phật nào cuối cùng tu tập pháp môn nào cũng giải quyết phiền não chướng và sở trí chướng. Giải quyết phiền não chướng thì tu tập thiền định, giải quyết sở trí chướng là tu tập thiền tuệ. Và thiền định thiền tuệ rốt ráo chỉ có tóm gọn trong ba cụm từ: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để tu thiền định. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để niệm Phật. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để tu thiền tuệ. Bởi vì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là đại biểu tròn vẹn cho bạn chánh đạo, cũng là đại biểu tròn vẹn cho con đường thấy khổ và diệt khổ. Tất cả tâm phải nào cũng có sự gặp chung như vậy. Thì người nhập môn á vận dụng chánh niệm, tỉnh giác, vận dụng làm thế nào để mọi người bước vào một vườn thiền thấy tâm hoàn thanh tịnh yên lặng. Khi đó chỉ còn nghe hơi thở của mình, hơi thở của lá cây, hơi thở của sương khói, hơi thở của trời đất. Và khi đó hầu như mình hòa tan vào đó và không có một cái phiền não nào có thể khởi sanh được, khởi sanh được. Đầu tiên tôi sẽ nói đến cái nghệ thuật cẩm hoa. Nghệ thuật cẩm hoa bây giờ biết bao nhiêu là tông phái, bao nhiêu là trường phái, càng ngày càng vận dụng chừng nào thì càng đi xa, càng đi xa tinh túy thiền mà cả vị thiền sư khởi thủy đã sáng tạo nên. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Tại một vườn thiền nọ, tất cả để hoàn chỉnh, tất cả để hoàn chỉnh, quy mô thiền mỹ được sắp đặt đông đẩy và không thể thêm một viên sỏi hoặc là bỏ thêm một cành cây ở trong cái vườn thiền viên mãn đó. Thì buổi sáng vị hòa thượng viện chủ chống cái gậy, chống cái gậy trúc đi lắp cặp thăm khu vườn. Buổi sáng sau khi đã chư tăng thiền đến đã dọn dẹp đâu ra đấy, không có chỗ nào để mà có thể góp ý thế, nó hoang mang đến độ như vậy. Nhưng mà khi ngài được đi trên lối sỏi, ngài thấy có một vài viên đá rơi lả ra đường. Trên tay ngài có cái giỏ nhỏ, ngài bỏ vô. Đi bước nữa, ngài thấy 5-7 trái cây do dơi ăn vương vãi, trái còn nguyên, trái sức cuống, trái ăn dở. Ngài lượm vào bỏ trong giỏ. Có một vài lá đỏ, lá xanh, có vài cành cây khô, có vài đâu đó một đóa hoa rừng, hoa trà. Ngài bỏ tất cả vào trong đáy. Trở về thiền đường, trở về thiền đường với án thứ, ngài lấy một cái đĩa, đổ nước lên, bỏ 5-7 hộp sỏi. Và ngài thì dừng cành cái khô lên, dừng cành cái khô lên, có những cành lá đã nửa xanh nửa vàng, ngài cũng dừng lên. Rồi trên đó 5-7 trái cây nguyên vẹn hoặc là sức mẻ, những viên sỏi, những bông hoa, cải tàng, cải rừng, tất cả ngài trưng lên ở trên tác phẩm này và biến thành tác phẩm nghệ thuật. Xin thưa rằng là cái nghệ thuật cao cao nhất của thiền tông, nghệ thuật cao nhất của thiền tông là sử dụng tất cả những cái thừa thải quăng bỏ ở thế giới vật chất xung quanh để mà tạo nên tác phẩm, tạo nên tác phẩm. Cho nên tinh thần của nhà chùa là gì? Những người vào chùa có thể là trốn xã hội, mắc nợ xã hội, có thể là sĩ tế ma túy, có thể là người đần độn ngu si, không đủ bươn chải về cuộc đời, hầu như là những cái rác, những cái thải của cuộc đời. Đau khổ như vậy, đạo Phật nhận tất cả những người đó, biến đó biến họ thành có người hữu dụng, biến họ thành một tác phẩm sống, thì mới đó là nghề thuộc cao nhất. Cái vườn thiền thuộc đó, ngài lường những cái thừa thải, những quăng đi, những cái vứt bỏ xung quanh, biến thành tác phẩm. Chứ không phải một cái trường phái sau này hoa bao nhiêu đẹp thì đem cắm lên, trứng lên, quá nhiều phức tạp. Cái nghề thuộc cắm hoa là bớt chút nữa cho đến khi mà thanh giản nhất tâm với cảnh là một, thì đó mới là tạo nên một tác phẩm sống, mới là cái đẹp, cái mỹ học thực sự của thiền tông. Bây giờ thì là nghệ thuật cắm hoa đi chặt lỗi, chặt hưởng. Cắt một cái hoa như vậy, cái hoa đang tươi non mụn mịn vậy, cắt một cái thì nó rỉ nhựa, thì chẳng khác gì chúng ta bị rỉ máu, sự sống bị rỉ máu. Thiền tông, nhất là nghệ thuật thiền, tôn trọng sự sống của vạn hữu. Một chiếc lá tàn, thỉnh thoảng có vườn thiền có những cái chậu nước để không, chậu nước để không. Những cảnh hoa tàn á, được thiền sẽ lượm từng cảnh bỏ vô trong cái chậu á, biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai về thiền như thế này. Có một lão giang hồ mệt mỏi cuộc sống, tìm đến chùa tu. Vì thiền ngài thiền sư hỏi, ông lớn tuổi rồi, có tu được không? Dạ, con tu được. Ông có thể làm được việc gì trong tu viện này? Con có thể làm bất cứ việc gì mà hòa thượng sai bảo. Khi đợi thiền sư đưa ông cái chổi, ông đi quẹt dọn xung quanh đây đây, ta coi thử ông làm việc đó có được không trước khi nói chuyện với họ. Thì vì lão giang hồ rất là cẩn trọng, cầm cái chổi quẹt dọn rất là sạch sẽ, đâm ra đấy vuông thành từng đống. Sau khi làm xong vô trình bắt ngài, con quẹt dọn xong rồi sạch sẽ lắm. Thì hòa thượng bước ra nhìn, thì cái lão giang hồ mới hỏi, bạch hòa thượng, vậy cái đống rác này quăng ở đâu? Vị thiền sư nói, không có rác. Những viên sỏi kia đó, con vung lại bỏ đến cái chỗ bùn lầy nó đồng được kìa. Những cái đầm rêu con quẹt đó, thì bức tường kia có những cái mạng lở này, con dạ những bức rêu đó lên tường. Còn những cái là khô cành khô con gom lại để vào trong bếp á, để mà nấu ăn. Mọi sự mọi vật nó yên vì ở đâu đặt lại chỗ đó, có rác đúng không? Cũng vậy, cuộc đời không có rác, biết sử dụng cuộc đời nén có rác. Tất cả chúng ta cũng vậy, con cái nhiều đứa hư học, tính này tật kia, nó không hư đâu. Chúng ta không đặt nó đúng cái vị trí của nó, đúng với tâm của nó, đúng với sở thích của nó, đúng với yêu cầu của nó, khả năng của nó. Cha mẹ phải năm này sang năm khác phải đọc được tâm hướng của con, đặt con vào những vị thế của nó, nó sẽ phát triển khả năng của mình. Cái thế giới sông la vàng tường xung quanh chúng ta, cây nào hoa nấy, cây nào dự tính chất riêng của chính nó. Cái khế, cái sông, cái cam, cái quỷ, thứ nào nó dự cả nhiệt tính của chính nó. Nhưng mà cái ngò của cam khác với ngò của mít, ngọt của mít khác cái ngọt của xoài. Và tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta từ vô thị dị lai, Cái dòng nghiệp chúng ta tích lũy, thói hư, tật xấu, kể cả tính tốt, kể cả đức hạnh, trở thành một cả biển tính không ai dùng ai. Khi nhà giáo dục phải nhìn thấy điều đó. Cái đỡ mới là có những cái trường học nó phát triển cái phẩm chất phẩm tính tốt đẹp cao thượng của con người. Và nhà chùa cũng vậy, thì nhìn thấy tất cả những cái phẩm tính đạo đức đó ở nơi những con người tầm thường mà mình tưởng là hư đốn, không ai hư đốn hết, cuộc đời không có rạc, biết sử dụng biến thành hoa. Đó là cái đẹp, cái mỹ học mà thiền tông đã hiến tặng cho tất cả mọi người. Quý vị thử nghĩ xem, cuộc sống chúng ta bề bộn trăm công nghìn việc, chúng ta lao sao đủ mọi chuyện phải giải quyết, biết bao nhiêu phiền não nó phát sinh, cần một chỗ tĩnh lặng, cần một chỗ tĩnh lặng để thở vài hơi thở, cần một không gian trong lành, môi trường để hít thở và hơi thở, lấy không khí trong lành, giống như nó làm bớt đấy, nó loại bớt những cái ưu tư phiền não, để cho máu huyết được lưu thông, máu huyết nó từ nhiệm, từ loại bớt những cái độc chất độc tố ở không gian môi trường xung quanh. Cho nên có những cái vườn, ví dụ như nghệ thuật uống trà, nghệ thuật uống trà, nghệ thuật uống trà là một cách vận dụng sự tu học mà không nói cũng kinh qua kinh điển chữ nghĩa. Bởi vì cũng đồng ý như vậy, thiền tông tuyên bố là bất lập văn từ, giả ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thiền tông là không qua kinh văn chữ nghĩa, kinh văn chữ nghĩa chỉ là khái niệm khô chết. Còn sự sống đó này, cái sự sống đang là này này, hơi thở của chúng ta này, niềm đau nỗi khổ bây giờ của chúng ta này, cái này cũng cần qua kinh điển. Mỗi người phải đọc lấy niềm đau nỗi khổ, những cái vấn nạn, những thao thức, những trăn trở, những cái gì mà trung tâm chúng ta để lao sao hoài miên đó, đó nó phải giải quyết nó, yên lặng nó và chấm dứt nó. Đó là cái cứu cánh rốt ráo của đạo Phật. Nhưng mà trên phương tiện tu tập không phải ai cũng được như vậy. Cái vườn thiền Nhật Bản, quý vị nghe theo dõi câu chuyện một nhóm đi uống trà đạo, giám đốc, phó giám đốc, thư ký, thủ quỹ, một vài nhân viên, kể cả tài xế, kể cả người phụ việc, tất cả đi trong hai chiếc xe ô tô con đến dừng nơi một cái thiền viện và xin được vào uống trà đạo, thưởng thức trà đào trong một cái ngôi vườn thiền. Cái người mà hướng dẫn bước qua một cánh cửa, quý vị biết không, phía bên ngoài cái xe cổ lui tới ồn ào tấp nập. Cái cánh cửa cao bằng tre mà được cây xanh phủ kín, cánh cửa cũng được cây xanh phủ kín. Mở cánh cửa ra, trước mắt là một khu vườn xanh, đóng cửa lại, mọi tiếng động bên ngoài không còn nữa. Khách tĩnh lặng bước trên những cái viên đá, bước trên những tầng đá, và thảm cỏ xanh mướt tạo nên một cái tâm rất là bình an. Từng bước một. Đằng kia có một chiếc cầu gỗ treo leo, có tiếng nước chảy róc rách, có một cành cây liễu rủ, có đăm bảy hoa vàng, hoa xanh, hoa trắng. Đằng kia nữa có một khóm tre, có tiếng chim hót. Rồi sau đó họ bước vào một khu vườn khác nữa. Cái khu vườn khác nữa được thiết kế rất là thô mộc, rất là giản mộc. Tất cả mọi người được mời ngồi xuống trên những cái ghế cũng thô mộc như vậy. Rồi người hầu trà trao cho mọi người một chiếc áo khoác, một chiếc áo khoác màu mấy khỏi như vậy. Sau khi mà tròn áo khoác màu sẫm, mọi nét thế tục dường như đều là mất hết. Không thấy đâu là giám đốc, không thấy đâu là phó giám đốc, không thấy đâu là người thư ký, không thấy đâu là người phụ việc. Khi khoác cái việc áo này vào thì tất cả mọi người đều bình đẳng trong không gian tịch lặng ấy. Rồi bước vào một con đường khác nữa, cái khung cảnh tịch lặng hiện ra, và chỉ còn bốn người của cây, của lá, của nước, của sương mù, không có tiếng động của con người, không có tiếng nói của con người. Bước vào một cái chỗ không gian uống trà cũng bằng thô bọc, tường vách xung quanh không có treo bất cứ một bức tường gì, một hình ảnh nào cả, và nào cả, để khỏi chi phối tâm và trí của người uống trà. Một vị tiến sĩ chế trà chậm rãi cẩn trọng, từ người một ngồi và thầy quỳ gối thế này này, tĩnh lặng và lắng nghe hơi thở của mình, lắng nghe thở của mình. Khi chung trà được bưng ra, bạc trà bưng ra, mọi người chờ đợi nhau cũng tĩnh lặng, lắng nghe hương vị của trà bốc khỏi, và từ từ uống, từ từ chắp từng thùng một như vậy, từ từ nhấp từng cụm một như vậy, trong trạng thái tĩnh lặng của tâm, trong trạng thái tĩnh lặng của trí, tĩnh lặng của trí, để gọi là trạng thái hoàn toàn không nổi năng, là hoàn toàn không nổi năng. Và như vậy nó gọi là dùng tấm hoàn toàn toàn bộ thần kinh của mình được nghỉ ngơi, tất cả mọi phiền não đều được lắng dịu, đều được lắng dịu. Nhưng bây giờ thì trà đạo học hết từ đông sang tây, không nơi nào có không gian như vậy, có được cái dùng tâm như vậy, để biết cái dùng tâm khổ tâm của các vị thiền sư muốn đưa một cái tách trà, tất nhiên là cái một cái thưởng thức trong tinh thần rất là đào vị, thật là điềm vị, đồng thời giống như tẩy sạch làm xóa mờ tất cả phiền não nội tâm của chúng ta. Xin thưa, đó là mình học thiền đấy. Mình học thiền được vận dụng trong đời sống, trong tất cả mọi sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ tất cả cái vườn của Nhật Bổn á bị hỏng mất rồi. Tất cả những cung cách trà đào như vậy hoặc là hoa đào như vậy không còn nữa. Và hiện tại tất cả các cái vườn thiền Nhật Bản tôi đã từng nghiên cứu là có hai thất bại lớn. Thứ nhất, tinh thần của người Nhật là tinh thần của khoa học, tôi nên thường cũng áp đặt thiên nhiên. Cái vườn thiền Nhật Bổ học ở chỗ là sử dụng ý chí tư duy của mình để bắt thiên nhiên phục tùng. Có ai để ý rằng trong các vườn thiền Nhật Bổ những cái cây ấy, những cây được sống tròn hết, những cây nó bờ hồ, những cây bờ áo cắt tròn cả theo đúng ý đồ của mình, của con người. Học cái đó. Cái học thứ hai nữa, tất cả đều quả tươm bất chi ly, sạch sẽ gọn gàng đấu đẩy, không chê được. Như vậy là sử dụng lý trí, sử dụng lý trí để sắp đặt. Cho nên thứ nhất là áp đặt thiên nhiên, thứ hai là sử dụng lý trí để tạo nên vườn cảnh, nó không có chỗ nào để chê cả. Đánh mất tâm thiền, không có tâm thiền ở trong vườn cả Nhật Bản, mà chỉ có trí thiền, không có tâm thiền. Thấy rõ tất cả những điều đó, cho nên tôi tạo là huyền không sơn thường với vườn cảnh hoàn toàn tìm kiếm là làm thế nào vườn cảnh cái tâm mình được trong thể tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, nó gần gũi tâm mình nó trải ra. Giống như mình có một cái hơi thở nào đó đồng với hơi thở của thiên nhiên. Cái nghệ thuật là bàn tay con người tham dự vào tác phẩm mà che giấu bàn tay đi, có nghĩa là không thấy bàn tay, mới chính là nghệ thuật cao nhất. Trong đời sống chúng ta cũng vậy, cái sáng tác vậy, trong giao tiếp ứng xử văn hóa, giấu cái bản ngã của mình đi, càng giấu bản ngã của mình đi thì cái đẹp càng thể hiện, càng thể hiện. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp vô ngã, không có ta, không có ta, không phải không có ta này mà cả gì cũng có ta hết. Cái hoa có ngã tính, không có thực tính, không có ngã. Sương mù trời đất trăng sao nhật nguyệt, nhờ không có ngã tính nên mới có mùa xuân mùa hạ, mùa thu mùa đông. Nhờ không có ngã tính nên mới có là xanh là vàng. Nhờ không có ngã tính cho nên hoa nở hoa tàn, rồi hoa lại nở lại, vân vân. Vậy thì người học đạo học thiền mới thấy cái tấm trời đất đó nó biến hóa linh đồng đa dạng đó, để chúng ta sống cùng sống với. Nó không đưa đến khổ. Thiên nhiên vạn vật của chúng ta vô thường vô ngã mà không đưa đến khổ. Còn những cái vô thường vô ngã, thương yêu ghét hận thay đổi lao sao hàng ngày cái tâm chúng ta này này mới đưa đến khổ, đưa đến khổ. Đó là sự thật muôn đời. Vậy thì người học Phật phải phát triển những phẩm tính cao đẹp của mình để mà làm tròn con đường nhân đạo. Chúng ta chưa sống tròn về con đường nhân nào, làm sao mà tu Phật đạo? Bộ phần vợ chồng con cả cho tròn vẹn, con đường nhân đạo tròn vẹn thì may ra chúng ta mới bước lên thiên đạo hoặc là Phật đạo. Hôm nay tôi đến đây nói chung chung cái đẹp, cái đẹp phẩm tính con người nó được biểu hiện qua cái nghề thuộc sống, nghề thuộc thiền như thế nào. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải phát triển những cái đẹp đó ở trong lòng mình, đem đến hạnh phúc an vui cho mình, cho vợ chồng con cái, cho những bạn bè thân hữu quyến thuộc tương lân vân vân, thì chúng ta xứng đáng với người Phật tử. Cái tâm của người thiền tu rất đẹp, rất đẹp. Ngài là thủ nhận điều này rất là tôi rất tâm đắc. Ngài thủ nhận khi tôi xây dựng lần chùa này đó, biết bán công việc này nọ đó, tôi thấy cái tâm tôi nó hư, tâm tôi nó hư, và sau này tôi phải điều chỉnh nó lại. Cho nên khi chúng ta khởi tâm làm việc thì dù là đại sự, phải tẩy tâm mình chạy theo công việc, chạy theo tiền bạc thì tâm nó hư như thế nào. Và Hòa Thượng Viện Chủ đã tâm sự như vậy. Và tôi cũng tâm sự lại là có lần tôi làm một sĩ nghiệp xuất khẩu 300 công nhân chạy theo kế hoạch sản xuất tiền bạc, cái tâm tôi cũng hư như vậy. Và gần 25 năm nay không bao giờ tôi đề cập đến vấn đề làm ăn kinh tế, và cũng bao giờ đề cập là mình phải xin kêu gọi cái này cái nọ. Đó, tự dưng mình tu tập là nhân duyên nó như vậy thì mình làm như vậy, phát sanh như vậy, làm ứng làm như vậy, tùy duyên thuận pháp mà sống vậy. Cho nên hôm nay nhân duyên lớn là quý vị được, quý vị được Hòa Thượng Viện Chủ thầy Nguyên Tàng tạo cho cái không gian sinh hoạt tinh thần này có một pháp thoại đối Phật tử. Thì cuối cùng cũng xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe, lắng nghe thời pháp này trao đổi. Tôi chỉ là người học Phật đi trước, quý vị là người học Phật đi sau, chúng ta dắt dìu nhau trên con đường tu học, đấy là hạnh phúc muôn đời của đời Phật vậy. Xin chào tất cả chư Phật tử. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thượng, kính thưa toàn thể quý vị. Sáng hôm nay thì chuẩn bị rất là kỹ đến dưới để đón Hòa Thượng. Mặc dù trước đó thì cũng chạy đi vô factory mua một vài công việc cho đệ tử làm, nhưng mà chúng con về trước giờ, thế nên thì khi đó Hòa Thượng thì dẫn Hòa Thượng đi thăm một vòng. Thầy có tâm sự rất là thật với lại Hòa Thượng là một cái buổi sáng hôm đó một gia đình Phật tử đến chùa, và nói là người gia đình chúng con lâu lắm rồi không có đến chùa. Hôm nay thấy đến chùa, thấy thầy xây ngôi chùa rất là to và đẹp. Thì lúc đó thầy mới nói là thưa anh chị với gia đình, người học trò của Đức Phật đó, không phải xây việc chính, không phải là xây ngôi chùa lớn, không phải là xây ngôi chùa đẹp, mà người học trò của Đức Phật cần xây dựng cho mình cái tâm lớn và cái tâm đẹp hơn là ngôi chùa lớn và ngôi chùa đẹp. Thầy nói với Hòa Thượng là lý do tại sao mà con nói như vậy là vì khi con xây ngôi chùa này ấy, nó có rất nhiều gian nan và rất nhiều khổ sở, và con thấy ngôi chùa càng đi lên thì cái tâm của con càng hư. Thật sự như vậy. Khi mà làm việc lại những người thợ Úc đó, những kỹ sư người hoàn toàn là người Úc hết, Cho nên là khi xây dựng thành cái ngôi chùa này có khoảng 100 người thợ khác nhau. Mà quý vị biết rằng đó, người Tây ở cái xứ này đó, khi mà chúng ta chưa ký hợp đồng thì họ là một con nai rất là hiền. Quý vị từng xây nhà thì biết. Nhưng mà khi chúng ta ký đã bước xuống ký hợp đồng rồi đó, thì họ sẽ trở thành con hổ. Thật sự như vậy. Nếu quý vị nào đã từng làm việc thì biết, khi mà họ chưa nhận dấu của mình thì họ là một con nai rất là hiền. Nhưng khi họ nhận dấu rồi đó, thì lên cố gắng lên cố kê một cái đinh thì họ trở thành con hổ và rất là sẵn sàng. Và có đôi khi nó xảy ra nhiều phiền não trong công việc rất là nhiều, và từ cái phiền não đó thầy mới bắt gặp là cái tâm của mình hư, mình nóng giận, thậm chí là la rầy đệ tử trong chùa rất là nhiều trong thời gian đó. Cho nên từ đó sáng nay thầy nói tôi thường, con trong cuộc đời con chưa có nghe một vị nào nói rằng là xây ngôi chùa đẹp hay là không bằng xây cái tâm của mình đẹp đâu. Nhưng mà thầy phải khổ đau, phải phiền não nhiều trong đó mới nhận ra cái điều đó. Cho nên với thầy ngay trong giờ phút này, mình nhìn tất cả sáng nay thầy nói chuyện cho hòa thượng, con về Việt Nam con nhìn những vị mà đang ở trong những ngôi chùa to và những ngôi chùa đẹp ở dưới con mắt con rất là bình thường. Người học trò của Đức Phật cần xây dựng cho mình có cái tâm lớn và cái tâm đẹp. Chính cái tâm lớn và cái tâm đẹp đó mới có thể làm cho cuộc đời này bớt đau khổ. Và thầy cũng thưa với hòa thượng rằng là con có nói trong cái lời khai từ rằng ở trên cái khóa tu học là tất cả các tôn giáo có mặt trong cuộc đời này không phải chỉ để xây dựng chùa, nhà thờ và đền đài một cách rất là nguy nga và lộng lẫy, nhưng mà mục đích của tôn giáo có mặt trong cuộc đời này để xây dựng con người toàn chân toàn mỹ và xây dựng một con người hoàn thiện và có đạo đức và nhân cách sống với cuộc đời này. Điều đó mới là chính. Vì vậy nghe hòa thượng chia sẻ với lại quý vị trong buổi sáng trong một thời pháp qua, không nhằm mục đích là chỉ để xây dựng cái tâm phật của mỗi người trong đời sống này. Ai cũng biết rằng là sáng nay hòa thượng có tặng cái thầy ta phật tâm ở tại đồng ta lao sao sương khói mà thôi, lao sao sương khói trần sa mặc dầu. Cho nên là muốn mà cái phật tâm ở tại đồng ta thì bớt coi như là lao sao với lại cuộc đời này, bớt coi như là bôn ba. Trong cái chữ mà làm sao đó thì nó có nhiều cũng như là khúc mắc lắm, mà chúng ta coi như là phiền não nhiều, chạy đua với đời sống nhiều và coi như là xa hoa nhiều và không có đứng lại coi là tri túc. Chúng con thay mặt cho đạo tràng hôm nay thành tâm đảnh lễ hòa thượng rất là nhiều, và con kính chúc hòa thượng pháp thể luôn được tứ đại cũng là điều hòa để làm lời được dù cho Phật pháp mà chúng con trong tương lai. Quý vị nào có về Huế thì nên ghé một lần ở Huyền Không. Bản thân chúng con thì chưa có đến chỗ hòa thượng, nhưng mà đã có bắt gặp trên website và những đài truyền hình lớn ở trong nước có đến đã thăm và họ đưa lên trên cái tin tức về cái Huyền Không sân thượng của hòa thượng. Rất là thiền tập và rất là đơn sơ một mạch và giữ cái môi trường sống thiên nhiên rất là tốt. Mà hiện tại là coi như cả thế giới đang coi như là vận động về coi như là cái chuyện đó, đừng có để cho bàn tay vào khoác con người sẽ làm hư hoại đi cái quả đất và cái thiên nhiên môi trường sống nhiều quá. Và chính Huyền Không sân thượng của coi như là hòa thượng đã giữ được môi trường đó. Và bạn hòa thượng rộng đến tới quên 60 mẫu nữa được. 61 hectare. Dạ, tính quý vị không sử dụng đó từ lớn. Sống mỗi tan thì bằng gấp khoảng cỡ gần 70 lần, gần 70 lần đất của tu viện Quảng Đức này. Một cái rừng rất là tốt. Nam Mô Di Đà Phật. Mời quý vị tiến lên ở phía phía trên này để mà dây mặt ra phía đằng trước thì chụp cho hòa thượng một một tấm hình. Kính thưa quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay, tôi xin thông báo quý vị biết lịch trình hoằng pháp của hòa thượng Giới Đức tại Mê Bình. Thì tối ngày thứ hai, thứ ba, ngài sẽ giảng pháp tại Hội Tam Bảo ở Sân Âu Bình. Thứ tư, ngài dành trọn một ngày để dạy thiền cũng tại trụ sở đó. Và thứ năm, thứ sáu, ngài giảng thư pháp để tặng đồng bào Phật tử chúng ta. Nếu quý vị có thể sắp xếp được, mời quý vị đến để tham dự vào những buổi pháp hội này. Cảm ơn.